Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Phó Hắc Giác Vực. Hàn Phong sợ hãi, Trung Châu cự ly Hắc Giác Vực cự ly cực kỳ xa xôi. Coi như là đấu tôn cường giả bay đến bên kia đi, cũng phải đầy đủ bay 2 tháng trở lên thời gian. Đấu tôn bên dưới đấu tông chỉ có thể miễn cưỡng thao túng thiên địa chi lực. Tốc độ phi hành không kịp đấu tôn, thì càng không cần nói. Dưới đấu hoàng, đấu vương, dựa vào đấu khí hóa dược phi hành, còn không bằng đi cưỡi phi hành ma thú. Muốn nhanh chóng đến như vậy nơi xa xôi, ổn thỏa nhất phương thức chính là mở ra một cái không gian lỗ sâu. Ở hai bên thiết lập thật nhập khẩu cùng lối ra, mượn không gian thuyền nhanh chóng qua lại hai đầu. Đến đấu tôn sau khi là có thể cấu trúc lỗ sâu không gian, nhưng mà Trung Châu cự ly Hắc Giác Vực thực sự quá mức xa vời. Muốn cấu trúc như thế xa xôi lỗ sâu không gian, cũng không phải là tầm thường đấu tôn có thể làm được chuyện tình rồi. Nguyên tắc bên trong, Dược Trần đang đột phá bán thánh sau khi trợ giúp Tiêu Viêm cấu trúc một cái từ tinh vẫn các đi về Gia Mã Đế Quốc phụ cận Huyền Hoàng Cứ. Điểm lỗ sâu không gian, lấy hắn ngự trị ở cửu chuyển đấu tôn bên trên, bán thánh thực lực đều đầy đủ hao tốn mấy ngày thời gian, mà tiêu hao khá lớn. Tiêu Chiến cùng Phong Tôn giả gộp lại, ngược lại cũng xem như là cái mặt chữ trên cửu tinh đấu tôn, nhưng vẫn phải không cùng bán thánh. Dù cho hai người liên thủ muốn cấu trúc đi về Hắc Giác Vực lỗ sâu không gian, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liên tiếp cấu trúc 7 ngày, Phong Tôn giả trước tiên không xong rồi, hắn phải đi nghỉ ngơi một trận, khôi phục một chút. Thời gian dài điều động không gian chi lực mở ra lỗ sâu không gian, đối với hắn gánh nặng khá lớn. Tiếp đó, hắn liền một mình ở một bên nhìn Tiêu Chiến biểu diễn. Tuy rằng không biết những này thần bí đấu tôn tại sao lại đột nhiên đến giúp đỡ hắn mở ra lỗ sâu không gian, nhưng phần này hảo ý, Phong Tôn giả vẫn là tiếp nhận rồi. Nếu như đối phương không có gì ác ý, hay là có thể trở thành bằng hữu của hắn. Sau khi hắn cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến mở ra mấy ngày, Phong Tôn giả rốt cục không phải không thừa nhận, thực lực của người này còn mạnh hơn hắn. Tuy nói ở đây người giúp hắn trước, hắn một thân một mình mở ra 2-3 ngày, nhưng tổng hợp, người này kiên trì thời gian như cũ là so với hắn càng kéo dài. Chuyện này ý nghĩa là đối phương đối với không gian chi lực khống chế càng khi hắn mặt trên. Cân nhắc một đấu tôn mạnh mẽ hay không, ngoại trừ đấu khí trong cơ thể năng lượng ở ngoài, còn có một tiêu chuẩn chính là đối với không gian chi lực khống chế. Phần này đối với không gian chi lực khống chế diễn thăng đến đấu thánh cảnh giới chính là mở ra không gian, với trong hư vô sáng lập ra một tiểu thế giới. Vốn là Phong Tôn giả chỉ muốn mở ra một làm hết sức tới gần Hắc Giác Vực bên kia lỗ sâu không gian. Nhưng ở Tiêu Chiến trợ giúp sau, hai người lẫn nhau tiếp sức bên dưới, đều làm hết sức đem lỗ sâu không gian mở đầy đủ xa. Cẩn thận nói đến, vẫn không có cái nào lỗ sâu không gian là trực tiếp đến đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực. Từ Trung Châu đi hướng về bên kia, ngoại trừ phi hành ở ngoài, muốn thông qua lỗ sâu không gian, cũng chỉ có thể ở một cái trong thành trì đi chuyển trạm. Mà có thành thị đều không có thứ này, dù sao không có đấu tông tu vi, không cách nào điều động không gian chi lực. Không nói mở ra lỗ sâu không gian, liền tu bổ lỗ sâu không gian đều không làm được. Tiêu Chiến là muốn mượn lỗ sâu không gian đi hướng về Hắc Giác Vực. Mà nếu là nắm giữ không gian này lỗ sâu lối vào, sau đó hắn có thể trực tiếp thông qua chỗ này lỗ sâu không gian đi tới Trung Châu Tinh Vấn Các. Khả năng đối với ẩn giấu ở đấu khí đại lục trong bóng tối viễn cổ thế lực tới nói, Tinh Vấn Các chỉ thường thôi, nhưng ở bề ngoài, nó lại đúng là đấu khí đại lục nhất lưu thế lực. mà Phong tôn giả cấu trúc lỗ sâu không gian, nhưng là muốn mang về Hàn Phong. Đồng thời, hắn đối với lúc trước bạn tốt Dược Trần đề cập Hắc Giác Vực, cùng với phụ cận một mảnh kia Tây Bắc Đại Lục, cũng là dị thường cảm thấy hứng thú. Đối với Trung Châu đại đa số người mà nói, Hắc Giác Vực chính là hỗn loạn tưng bừng nơi. Tây Bắc Đại Lục nhưng là một mảnh man hoang nơi. Đồng dạng, cũng là bởi vì là man hoang nơi, vừa mới có vẻ thần bí. Nếu như nói trước kia, hắn là sốt ruột mở ra lỗ sâu không gian, sớm một chút tìm tới Hàn Phong. Trước mắt, ngược lại là dần dần bình tĩnh lại, cùng với mở ra cái một nửa. Còn lại này một nửa lộ trình chỉ có thể dựa vào bay qua, còn không bằng thừa thế xông lên, đem lỗ sâu không gian triệt để cấu trúc hoàn thành. Đối với tầm thường đấu tôn tới nói, cố nhiên là một cái cực kỳ chuyện khó khăn, nhưng bọn họ có hai người tiếp sức sẽ không giống nhau. Thậm chí, vì bớt đi khôi phục đấu khí thời gian, Phong Nhàn còn lấy ra một bình dược trần năm đó luyện chế thất phẩm đan dược. Loại đan dược này đối với đấu tôn cấp bậc người đến nói, đều có thật tốt khôi phục đấu khí hiệu quả. Tuy nói nó không có ngoài hắn ra phụ gia hiệu quả, nhưng nó dù sao cũng là thất phẩm đan dược, đặt tập bên ngoài có thể bán ra giá trên trời. Nhưng Phong tôn giả nhưng không chút nào quý hiếm. Có điều cũng không kỳ quái, ở nhận thức Dược Trần trước, hắn vốn là Trung Châu Vũ Long thành Phong gia thiếu chủ, trải qua xa xỉ sinh hoạt, xài tiền như nước. Nhận thức Dược Trần sau, Dược Trần lại là một yêu thích kết giao bằng hữu người. Thất phẩm đan dược tiện tay là có thể luyện chế, càng là tùy tiện tặng người, phá sản đến cực hạn, tai mắt thấm bên dưới. Phong tôn giả đối với những thứ đồ này nhìn ra cũng là cực kỳ nhạt. Vốn là toán có hai người liên tiếp không ngừng mở ra lỗ sâu không gian, muốn mở ra một như vậy xa xôi lỗ sâu không gian, cũng không phải một cái trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Cái này cũng là rất nhiều đấu tôn cường giả không muốn mở ra cực xa cự ly lỗ sâu không gian duyên cớ. Tốn thời gian lại mất công sức lại không có kết quả tốt. Nhưng ở có Phong tôn giả lấy ra đan dược sau khi khôi phục tinh lực cùng đấu khí, thời gian rút ngắn rất nhiều. Khoảng chừng bỏ ra tiếp cận thời gian 2 tháng, một cái đi về Hắc Giác Vực bên kia lỗ sâu không gian bị mở ra hoàn thành. Không thể không nói, đấu tôn cùng đấu thánh sự chênh lệch đúng là rất lớn. Dù cho bán thánh vẫn không tính là hoàn toàn đấu thánh, nhưng cuối cùng là cùng thánh chữ dính dáng. Dược Trần một bán thánh, tiêu tốn mấy ngày thời gian là có thể cấu trúc ra tới lỗ sâu không gian. Tiêu Chiến cùng Phong tôn giả đầy đủ hao tốn 2 tháng. 2 tháng, nếu như đồng ý bay nói, cũng có thể đến Hắc Giác Vực bên kia. Có điều hai người trên bản chất vẫn có khác biệt. Dù sao mỗi bay một lần đều phải 2 tháng, mà cấu trúc lỗ sâu không gian cũng là lần thứ nhất cần lâu như vậy. Trước mắt, lỗ sâu không gian tuy rằng cấu trúc hoàn thành, nhưng là chỉ là này một con mà thôi. Một đầu khác lối ra, còn phải bọn họ mang theo lỗ sâu quyển sách, đi hướng về Hắc Giác Vực sau, đem xác định tọa độ sau khi, mới có thể đem đường cái vĩnh cửu mở ra đến. Bằng không hai bên không gian chưa từng thông suốt, không gian này lỗ sâu sẽ không quá vững chắc. Tiêu Chiến lại chờ đợi mấy ngày thời gian, chờ tốp mở ra tới lỗ sâu không gian dần dần vững chắc sau khi. Một đầu khác, Phong tôn giả cũng là triệu tập tinh vẫn các một đám trưởng lão, đệ tử, khai báo một phen, mọi người mới biết, khoảng thời gian này tới nay, Phong tôn giả cùng vị kia thần bí cường giả, càng là ở sau núi bên trong mở ra nổi lên lỗ sâu không gian. Chính là không biết bọn họ muốn đi hướng về nơi nào. Có điều, vì phòng ngừa ở Phong tôn giả sau khi rời đi xảy ra bất trắc, tất cả trưởng lão chúng vẫn là dồn dập tướng ở bên ngoài một ít đệ tử cho triệu hồi. sau khi đeo sao giới cho đóng. Cũng may tinh vẫn các đệ tử vốn là ít ỏi, tính cả trưởng lão, cũng nên được với nhân số ít ỏi này một từ. Không bao lâu, rất nhiều đệ tử môn nhân trở về. Phong tôn giả an bài xong một ít sau, cùng Tiêu Chiến một đạo bước vào lỗ sâu không gian bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, màn đêm buông xuống, không trăng không sao, hắc giác vực nơi nào đó. Thương màu xanh phong làm nền trời bên trên, hư không một cơn chấn động, bỗng nhiên, một cái không gian lỗ sâu xuất hiện, hai bóng người từ trong đó bay trốn mà ra, bởi vì không có giả thiết lối ra tọa độ duyên cớ. Vì lẽ đó Tiêu Chiến cùng phong tôn giả chỉ là đạt đến hắc giác vực, nhưng cũng không biết truyền tống đến hắc giác vực nơi nào. Có điều cũng không cái gọi là... chỉ cần đi tới hắc giác vực cũng đã đủ rồi. Sau khi hai người đều đánh giá trước mắt đại địa, hắc giác vực nói chuẩn xác, kỳ thực cũng không hoàn toàn xem như là đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực. Nó tọa lạc tại đấu khí đại lục trung tâm cùng đấu khí đại lục Tây Phương địa vực trong lúc đó một chỗ to lớn bên trong vùng Bình Nguyên, tên là hắc vực Đại Bình Nguyên. Nơi này, bởi vì đặc thù địa hình duyên cớ, cơ hồ vì toàn bộ đại lục hỗn loạn nhất khu vực. Vô số các quốc gia lưu vong cường giả gặp rủi ro đến chỗ này, thành lập dã man nhất pháp tắc. Mặt khác, nơi này hội tụ đại lục trừ ra nhân loại ở ngoài, đủ loại chủng tộc, nghiễm nhiên là một nhỏ đại lục ảnh thu nhỏ hãy. Rất nhiều lưu vong cường giả ở đây theo thành vì nước, từng người thành lập thuộc về mình quốc gia. Hàn Phong lưu lạc đến đây sau, dựa vào đấu hoàng thực lực và lục phẩm luyện dược sư thân phận, thu được một tòa lấy cái tên mệnh danh thành thị Phong Thành, thành lập một cực kỳ khổng lồ mạng lưới liên lạc, không ít thế lực đều cùng với có liên quan. Vì lẽ đó, ở đi tới nơi này sau khi, muốn tìm được Hàn Phong cũng không toán khó. Sau khi Tiêu Chiến cùng phong tôn giả hai người không do dự, hướng về thành thị gần nhất bay qua. Khi tìm thấy Hàn Phong trước tiên cần phải xác định trước mắt vị trí chính là hắc giác vực nơi nào. La Sát Thành, đây là tòa thành trì này tên, cũng là hắc giác vực một thế lực lớn La Sát Môn cứ điểm. Cùng thế lực khác không giống, La Sát Môn hiện nay môn chủ chính là một người phụ nữ. Phải biết, một người phụ nữ ở hắc giác vực sinh tồn được vốn cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là còn thống soái mạnh mẽ như vậy một thế lực. Vì lẽ đó dù cho La Sát Môn môn chủ Tô Mị người cũng như tên dài đến thiên kiều bá mị, nhưng cũng không có ai thật sự dám đưa nàng cho rằng một mềm mại có thể lừa gạt nữ tử đối xử. Ngày hôm đó, Tô Mị khoác một bộ vải the gạc mỏng, lẳng lặng đứng lặng ở trong sân, thưởng thức trong sân ngoài lề. Bỗng nhiên, gió thổi qua, trước mắt hư không đột nhiên bị xé rách. Hai bóng người trước sau đi ra, một tên trong đó nhìn một chút Tô Mị, âm thanh bình tĩnh hỏi, người chính là này La Sát Thành chủ sự người. Tô Mị nhận ra được trước mắt biến hóa, sợ hãi cả kinh, không chỉ là bởi vì không gian bị xé rách, càng bởi vì, này hai bóng người không có mượn cánh, là có thể trôi nổi ở giữa không trung. Cường giả, không thể nghi ngờ cường giả. Đấu tông, vẫn là giao đấu tông nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Trước mắt có điều đấu vương thực lực Tô Mị thực sự rất khó tưởng tượng những kia càng mạnh hơn. Người thủ đoạn, ngược lại nàng là sẽ không đem trước mắt hai người nhận thức thành là đấu hoàng. Đây là đối với bọn họ sỉ nhục, vị này từ trước đến giờ đối với tất cả nam nhân cũng không giả màu sắc độc La Sát ngay lập tức cúi xuống cao quý đầu lâu. Hai vị đại nhân, ta là La Sát Môn môn chủ Tô Mị, miễn cưỡng xem như là La Sát Thành chủ sự người. Không biết hai người đại nhân tìm ta chuyện gì? Chúng ta muốn hướng về Tô Mị môn chủ hỏi một phen đường. Hỏi đường? Tô Mị nghe vậy không rõ, cường giả hỏi đường, đều là hỏi như vậy sao? Nàng thực sự không hiểu nổi các cường giả hành vi tác phong. Nhưng mà sự thực chính là, Tô Mị là Tiêu Chiến nhận biết bên trong thành phố này mạnh nhất người. Vì lẽ đó hắn đi tới La Sát Thành sau khi, cũng lười đi tìm ai là thành chủ. Ngược lại ở cường giả vi tôn hắc giác vực, mạnh nhất người nhất định là chủ sự người không sai. Tô Mị cũng không có suy nghĩ nhiều lắm, lại vội vàng hướng trôi nổi ở giữa không trung hai người hỏi. Xin hỏi hai vị đại nhân muốn đi nơi nào? Tô Mị môn chủ, cũng biết Phong Thành ở nơi nào? Tiêu Chiến hướng về Tô Mị hỏi. Phong Thành, nghe thế cái địa phương. Tô Mị lúc này lộ ra đăm chiêu tâm ý. Nàng xem thấy hai người trước mắt nói. Hai vị đại nhân chớ không phải là muốn đi tìm vị kia Dược Hoàng Hàn Phong. Dược Hoàng Hàn Phong, ngoại trừ là một gã đấu hoàng cường giả ở ngoài, càng là một vị lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư, một tay luyện dược thuật tinh xảo đến cực điểm. Hắc giác vực bên trong, không biết bao nhiêu cường giả muốn từ Hàn Phong trong tay cầu xin lấy đan dược, cùng Hàn Phong giao hảo, nhưng mà vị kia cao cứ hắc bảng ba vị trí đầu dược hoàng nhưng là tính cách cao ngạo đến cực điểm. Nếu ngươi không thể lấy ra để hắn cảm thấy hứng thú gì đó hoặc báo thù nói, hắn căn bản đều không thèm để ý cho ngươi. Tô Mị thân là La Sát môn môn chủ, đấu vương cường giả, muốn kết giao Hàn Phong, nhân gia cũng không nhất định đồng ý để ý tới cho nàng. Dù sao hắc giác vực đệ nhất luyện dược sư, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Có điều, nếu là hai vị này, mặc dù là Hàn Phong, cũng không thể không tiếp kiến bọn họ đi. Tô Mị ở đáy lòng nghĩ, nàng cũng không biết ở chính mình đề cập Dược Hoàng Hàn Phong, danh xưng này sau. Tiêu Chiến bên cạnh Phong tôn giả ánh mắt ngưng nhiên lên. Hàn Phong, quả nhiên ở hắc giác vực. Tiêu Chiến hướng về Tô Mị nói. Không sai, chúng ta đích thật là muốn đi Hàn Phong. Tô Mị nói, Phong Thành cự ly La Sát Thành cũng không toán xa. Bất quá dưới mắt đã vào đêm. Hai vị đại nhân không bằng ở ta đây La Sát Thành ngủ ở trên một đêm. Đến ngày mai, ta tự mình dẫn dắt hai vị đại nhân đi hướng về Phong Thành. Hiếm thấy có một cùng cường giả kết giao cơ hội, Tô Mị không muốn bỏ qua. Lấy nàng trong lúc đó, trước mắt hai vị này, sợ là tại đây ngư long hỗn tạp, cường giả đông đảo hắc giác vực, cũng có thể xem như là đứng đầu nhất cường giả. Mặc dù chỉ có thể rút ngắn mảy may cơ hội, đó cũng là không cho bỏ qua kỳ ngộ. Không cần, Tiêu Chiến còn chưa mở lời, Phong tôn giả cũng đã nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đem Phong Thành phương hướng nói cho ta biết chính là. Tô Mị trong mắt lóe ra một tia thất lạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Là, nàng ngay sau đó liền hướng Phong tôn giả chỉ rõ phương hướng. Tiêu Chiến rất hứng thú đánh giá một phen Tô Mị, liền dung mạo đến xem, chỉ có thể coi là một con gái rượu, nhưng là một người nữ nhân, ở hắc giác vực nơi như thế này, lại có thể kinh doanh ra lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp. Thực tại có chút lợi hại, nếu như không có nhớ lầm, vị này tương lai tựa hồ là chính mình con thứ hai Tiêu Lệ sáng chế xây Tiêu môn minh hữu một trong. Hắn đối với Tô Mị thoáng lưu ý một hồi, sau đó cảm thụ lấy bên cạnh Phong tôn giả động tĩnh. Tiêu Chiến cũng không có dừng lại, hai bóng người trước sau cướp khoảng không bay qua, nhanh chóng biến mất ở Tô Mị tầm nhìn bên trong. Mắt thấy hai vị cường giả rời đi, Tô Mị nhẹ nhàng ung dung một cái khí, dù cho hai vị này cũng không có hiển lộ cái gì uy thế. Nhưng ở trước mặt bọn họ, nàng nhưng là sinh ra một luồng phát ra từ đáy lòng sợ hãi cảm giác. Cường giả làm như vậy, Phong Thành cũng không lớn, ngay khi hắc giác vực bên trong, nhưng là kẻ nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Chỉ vì hắc giác vực Dược Hoàng Hàn Phong cư ngụ ở nơi này địa, làm hắc giác vực bên trong luyện dược thuật bên trong người số 1. đã sớm trở thành lục phẩm luyện dược sư Hàn Phong của mọi người, nhiều thế lực thậm chí cường giả trong lòng, có địa vị rất cao. Đương nhiên, một tên lục phẩm luyện dược sư, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, đó cũng là khá là hiếm thấy, coi như là tầm thường đấu hoàng thậm chí đấu tông cường giả. Cùng với gặp mặt, cũng phải khách khí ba phần, dù sao, ai cũng biết, một vị lục phẩm luyện dược sư, có cỡ nào sức hiệu triệu. Phong Thành, thành phố này, chính là lấy Hàn Phong tên mà mệnh, cái này Thù Quang Vinh, ở đầy giấy hỗn loạn cùng sát lục hắc giác vực bên trong, cũng chỉ có rất ít có thể đếm được mấy phe thế lực có thể hưởng thụ đến. Mà những thế lực kia, không có chỗ nào mà không phải là hắc giác vực tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực. La Sát Môn ngồi xuống rơi La Sát Thành, Hắc Hoàng Tông, Hắc Hoàng Thành các loại đều là như vậy. Nhưng Phong Thành lại có chút không giống. Nó là một người duy nhất lấy thành chủ tên mệnh danh. Thành thị trung ương nhất nơi, là một mảnh cùng bên ngoài ồn ào thị trường tuyệt nhiên bất đồng rừng trúc. Mảnh này rừng trúc có cực kỳ nghiêm ngặt phòng ngự, người bình thường đừng nói tiến vào, chính là tiếp cận đến nhất định phạm vi, chính là sẽ phải chịu không khác biệt công kích. Hàng năm bởi vì này chút duyên cớ bị rừng trúc thủ vệ đánh chết người cũng không ít. Bởi vậy, nơi này tuy rằng u tĩnh, có điều nhưng cũng là Phong Thành bên trong rất nhiều người trong lòng cấm địa. Ở rừng trúc nơi sâu xa, có một tòa trúc lâu, xanh màu sắc như phỉ thúy giống như, thẩm thấu một loại nhàn nhạt trúc hương. Trúc lâu bên trong, một chỗ khá cao đồng thời bên cửa sổ trúc trong phòng, một vị nam tử ngồi xếp bằng, thân mang một bộ luyện dược sư bào phục. Ở bào phục phía sau lưng, có một làm công cực kỳ tinh tế, phong, chữ. Lúc này, nam tử đang chìm thần ở trong tay một cái toa thuốc bên trong, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dáng dấp, có vẻ rất là chăm chú. Nguyệt quang rơi vào gò má của hắn bên trên, có vẻ cực kỳ anh tuấn. Mặc dù tuổi gần trung niên, nhưng nhìn ra được, năm nào nhẹ thời điểm, cũng coi như là một vị mỹ nam tử. Đáng tiếc, vị này mỹ nam tử nhưng đối với nữ nhân không có hứng thú. Dù cho năm đó cùng nữ nhân hẹn hò, trên thực tế cũng là có ý đồ riêng. Tiếp theo xiếp, trong rừng trúc phong đột nhiên nổi lên. Hàn Phong nhận ra được rừng trúc động tĩnh, chân mày hơi nhíu lại, nhưng chợt lại giãn ra. Mảnh này rừng trúc trải qua hắn bố trí, bày ra không biết bao nhiêu cơ quan, trong đó càng có rất nhiều vật kịch độc, ngay cả là đấu vương thậm chí đấu hoàng, tự tiện xông vào nơi này, đều chiếm không được cái gì tốt. Đúng như dự đoán, rừng trúc động tĩnh rất nhanh sẽ bình tức. Hàn Phong khóe miệng không khỏi phác họa lên một nụ cười. Có thể rất nhanh, hắn vừa cười không ra ngoài, bởi vì trước mắt hư không xuất hiện một vết nứt, hai bóng người trước sau từ trong đó trốn ra. Đến đấu tông sau khi là có thể đạp không phi hành, tới đấu tôn thì lại có thể mở ra lỗ sâu không gian, xé rách không gian. Hắc giác vực một ít đấu vương, đấu hoàng không biết đấu tôn mạnh mẽ. Hàn Phong xuất từ Trung Châu, năm xưa càng là cùng một vị đấu tôn cường giả sớm chiều ở chung. Nhưng là biết những thứ này, quan trọng hơn là, này hai tên từ trong hư không đi ra cường giả, có một người hắn vừa vặn nhận thức, Phong Tôn giả. Hàn Phong sắc mặt nhất thời đại biến, Phong Tôn giả cũng là nhìn về phía Hàn Phong, khóe môi phác họa lên một nụ cười lạnh lùng. Hàn Phong, những năm này, ngươi nhưng là gọi ta dễ tìm a. Ngoặc kép, Dược Trần mất tích việc, chính là ngươi làm đi. Năm xưa Phong Tôn giả cũng đã điều tra Hàn Phong, nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể sống chết mặc bay. Hôm nay hắn nhưng ngữ khí chắc chắc cực kỳ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.